chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, kinh hãi nữ đế kế hoạch. Thượng, lão bà, chuẩn bị đi vào đi. Nương theo lấy cửa lớn chậm chạp mở ra. Nhiếp thần nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng càng phát ra hiện ra một tia nghi hoặc. Tuy nhiên tại U Thiến cùng nhiếp thần hoa ngôn xảo ngữ bên trong đi tới quỷ ốc. Nhưng nàng lại rất sớm cũng cảm giác được không thích hợp. Vì cái gì U Thiến sẽ nói loại địa phương này thích hợp tiểu tình lữ hẹn hò. Vì cái gì nhiếp thần khóe miệng sẽ mang theo một tia vi diệu ý cười. Chẳng lẽ lại, lâm vào thật sâu suy tư. Rất lâu lúc này thời điểm, Sở Thanh Nguyệt lại dường như linh quang chợt hiện đồng dạng. Bỗng nhiên lập tức nghĩ thông suốt nhân quả. Chính mình không có nhớ lầm. Rất nhiều tiểu tình lữ đều truy cầu kích thích. Ưa thích đi một số địa phương nguy hiểm. Nhất là một số muốn chiếm bạn gái tiện nghi nam nhân. Thì ưa thích mang theo bạn gái đi gặp một số đáng sợ sự vật. Tỉ như cùng dị thú mạnh mẽ chiến đấu. Hoặc là nghe kể chuyện người giảng làm người nghe kinh sợ đáng sợ cố sự. Cứ như vậy, bạn gái bởi vì sợ, liền có thể chủ động ôm ấp yêu thương. Run lẩy bẩy rúc vào bọn họ trong ngực. Những xáo lộ này, tại lúc trước Sở Thanh Nguyệt viết xuống vô dụng mà nói lúc. Đều đã từng không thực khảo sát. Cũng ghi lại trong danh sách trường hợp bên trong. Nếu như là cứ thế mà suy ra mà nói. Quỷ ốc bên trong kinh hãi đồ vật chính là đáng sợ chi vật. Mà nếu như bị hù dọa, nữ sinh liền có thể bởi vì sợ hãi lộ ra mềm yếu đáng thương một mặt. Nói cách khác, giống, nguyên lai là dạng này a. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt hơi đổi. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng hiện ra một tia tự tin mỉm cười. Khó trách Minh tỷ tỷ sẽ nói đây là lễ vật. Khó trách nhiếp thần sẽ không chút do dự đáp ứng. Nguyên lai. Ở trong đó thế mà còn có dạng này nguyên nhân. Không thể không thừa nhận. Phương pháp này. Hoàn toàn chính xác đối với xúc tiến tình lữ ở giữa ân ái rất có tác dụng. Nhưng cũng tiếc. Cũng chỉ là đối với phổ thông tình lữ mà nói mà thôi. Chính mình thân là nữ đế. Tự nhiên không thể lại bị quỷ vật hù đến. Cho nên phương pháp này. Cũng đã định trước đêm cuối cùng đều là thất bại. Hừ. Ý nghĩ ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, người gặp phải là bản đế. Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia hơi. Hơi tươi cười đắc ý. Theo nhiếp thần đi vào quỷ trong phòng. Hiển nhiên là không hề sợ hãi. Đen nhánh trong phòng không có vật gì. Chỉ có một đầu thông hướng chỗ sâu đường. Theo hai người đi vào. Mỗi một đạo tiếng bước chân đều rơi xuống đất có thể nghe. Bầu không khí yên lặng, không hề có một chút thanh âm phát ra, hoàn cảnh ngược lại càng thêm lộ ra âm u khủng bố. Vô luận bên trong như thế nào, rất hiển nhiên, chỉ riêng là mới vừa tiến vào khủng bố hiệu quả liền đã hoàn toàn đạt tới. Nếu như là những nữ sinh khác, cho dù là tu luyện tính cách, tâm lý tố chất cực kỳ cường đại nữ đệ tử, giờ phút này chỉ sợ cũng khó có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Liền xem như không bị dọa đến tại chỗ nước mắt liền rơi xuống. Trong lòng cũng tất nhiên sẽ bị kinh hãi một trận nhảy lên bất an. Thậm chí toàn thân đều có chút phát lạnh. Nhưng Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Cái kia thanh tịnh trong đôi mắt chẳng những không có toát ra mảy may e ngại ý tứ. Ngược lại là tản ra từng trận băng lãnh hàn khí. Đen nhánh hoàn cảnh chẳng những không có thể chấn nhiếp đến nàng. Thậm chí càng thêm kích thích lên nàng mấy phần đấu trí. Mỗi đi bước kế tiếp, Sở Thanh Nguyệt bước chân đều 10 phần kiên định, lại tản ra lẫm liệt uy nghiêm. Từng đợt như là 39 trời đông giá rét giống như băng hàn cảm giác áp bách hướng về bốn phía phiêu. Bạt mà đi, lăng nhiên đế uy, vô luận là quỷ vật còn là nhân loại, đều phải vì thế mà tâm sinh kính sợ. Cho dù quỷ ốc bên trong thời khắc này cảnh tượng đen nhánh khủng bố, lại căn bản là không có cách khiến Sở Thanh Nguyệt cảm nhận được chút nào e ngại. Cước bộ kiên định, cái kia đại đế chi uy ngược cũng có vẻ càng thêm có cảm giác áp bách. Rốt cuộc cho dù là đối mặt vô số đại đế cường giả vây công, Sở Thanh Nguyệt đều chưa bao giờ hiển lộ ra chút nào bối rối cùng sợ hãi. Thân là Thiên Vân Điện chấp trưởng giả, khiến thiên hạ vô số tu sĩ kính ngưỡng e ngại, không dám có chút xâm phạm nữ đế. Nàng lại làm sao có thể sẽ bị điểm ấy không có ý nghĩa cảnh tượng chấn nhiếp. Đừng nói là những thứ này tiềm tàng tại chỗ sâu quỷ vật. Liền xem như đối mặt ngàn vạn vong linh đại quân, đều khó có khả năng để nội tâm của nàng có chút dao động. Từng bước một kiên định đi hướng về phía trước, Sở Thanh Nguyệt trong mắt thanh lãnh, mang theo vài phần bễ nghễ cao ngạo. Vào thời khắc này, góc rẽ bỗng nhiên lóe ra một cái bóng. Đạo này to lớn quỷ ảnh, chính là U Thiến sớm đã chôn giấu ở đây quỷ vật. Quỷ vật thân thể vốn là linh khí, rét lạnh băng lãnh, giờ phút này lại mang lên có thể khiến linh khu nhìn qua trọn vẹn khuếch trương lớn mấy lần áo khoác. Ở ngoài cửa một luồng hào quang nhỏ yếu chiếu rọi bắn ra ra to lớn cái bóng, càng lộ ra khủng bố dọa người, lại thêm chi không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất hiện. Nếu như là cái khác nữ tử tại nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đã bị dọa đến liên thanh thét lên, sợ hãi không thôi. Nhưng nhìn lấy trước mắt quỷ vật, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại không hề bận tâm. Bình tĩnh đến giống như sớm cũng đã dự liệu đến giờ khắc này cảnh tượng. Không có chút nào e ngại. Thậm chí ngay cả nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Lãnh ngạo đại đế chi uy ngược lại tản ra. Nương theo lấy trong mắt lóe qua một vệt hàn mang. Sở Thanh Nguyệt nhìn như chỉ là vân đạm phong khinh vung xuống một trường. Có thể cái này mặt ngoài nhìn qua tựa như nhẹ nhàng một trường vỗ qua. Nhưng đến quỷ vật linh khu thời điểm, lại như là một kích mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Bành, hoàn toàn không nghĩ tới một trưởng này bên trong lại có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Như vậy, quỷ vật thân thể trực tiếp ngang bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường. Cho dù là vách tường cực kỳ kiên cố, lại vẫn là tại cái này lực lượng khổng lồ vừa đánh chúng tràn ngập ra vết nứt. Một trưởng này, Sở Thanh Nguyệt đã thu liễm rất nhiều lực lượng. Bằng không, cái này quỷ vật chỉ sợ đã trực tiếp tại chỗ hồn phi phách tán. Ngạch, mắt nhìn phá nát vách tường, lại nhìn một chút sụi lơ mới ngã xuống đất quỷ vật. Nhiếp thần cũng không nhịn được hơi có chút xấu hổ. Quả nhiên cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Những vật này căn bản hoàn toàn không cách nào dẫn phát nữ đế sợ hãi tâm tình. Đừng nói là hù đến nàng. Cái này quỷ vật miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Cả tòa quỷ ốc không có bị một trưởng trực tiếp lật tung, đều đã coi như là Sở Thanh Nguyệt hạ thủ lưu tình. Hừ hừ, thế nào, bản đế tâm lý hoàn toàn không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy đi. Một vệt nhàn nhạt, băng hàn phiêu bạt hướng bốn phía. Sở Thanh Nguyệt không khỏi lộ ra một tia hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Vừa mới một màn kia, đã đủ để chứng minh đạo tâm của mình đến cỡ nào kiên định. Đến đón lấy liền xem như xuất hiện lại nhiều quỷ vật, cũng bất quá chỉ có thể không làm nên chuyện gì thôi. Tuy nhiên nhiếp thần cùng Minh tỷ tỷ đã lên liên thủ đến, nhưng hiển nhiên, cái này nho nhỏ quỷ ốc hoàn toàn không có cách nào đối phó chính mình. Rốt cuộc, thực lực chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Lão bà ngươi thật lợi hại. Nhiếp thần cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nghe được cái này chân thành khích lệ, Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên hết sức lãnh ngạo nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lại vẫn là không chịu được trong lòng có chút hơi hơi mừng rỡ. Tại nhiếp thần trước mặt, chính mình cuối cùng là một lần nữa tìm về một lần thân là nữ đế mặt mũi. Chỉ là, nàng lại hoàn toàn không có chú ý tới. Nhiếp thần mỉm cười, nó ánh mắt đã nhìn về phía đỉnh đầu nàng tuyết liên hoa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.